Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe thế vậy, Doãn Quang Huy nở ra một nụ cười không một chút khách sáo. Đúng vậy, anh phải thừa nhận rằng số mạng của anh thật là tốt. Cha anh một tay lập nên tập đoàn mỹ phẩm Nghiên Giang, bên dưới có ba thương hiệu, ba công ty trực thuộc, hai cây chuyên danh tinh phẩm ở trong cửa hàng Bách Hóa, một tiệm thuốc tây tự chọn Bình Dân mà anh thì đang quản lý, thương hiệu Bình Dân Lệ Ảnh. Trời sinh tính tình của anh không dám danh lợi, không hề có dạ tâm trong lĩnh vực sự nghiệp, chỉ là anh bất đắc dĩ sinh ra trong một gia đình giàu có, không thể không thừa kế gia nghiệp. Cho nên sau khi anh tiếp nhận Lệ Ảnh thì một lòng thầm nghĩ, giữ gìn những thứ đã có, cũng không muốn lao công tốn sức khuếch trương lãnh thổ. Anh hoàn toàn kính nể những bậc cử cựu đã từng sát vai sát cánh với cha của anh làm nên sự nghiệp, không hề bồi dưỡng thế lực mới. Thật ra thì anh chỉ không thích đi gây chuyện, không ngờ hành động của anh lại được coi như là kính trọng người già, tôn trọng người có tài có đức và tin tưởng nhân viên. Nội bộ công ty đoàn kết lại đồng lòng, mọi người vì anh mà cam lòng bán mạng. Chuyện này anh phải quản lý càng ít, nhân viên lại càng giỏi giang. Cộng thêm mấy năm nay, mức sống kinh tế đình trệ, con số tiêu thụ nhãn hiệu tự chọn lại càng ngày càng tăng cao, khiến anh đánh bậy đánh bạ một chiêu mà đánh bại hết đối thủ, ngay cả anh cũng cảm thấy mình rất là may mắn. Là tốt số sao? Dĩ nhiên rồi, tốt đến nỗi anh không cần làm việc, lại có thể đi chơi ở phòng làm việc bán bóng bay. Một tuần hai ngày có thể đi chơi bóng bay, anh còn không cảm thấy mình tốt số lắm hay sao cơ chứ? Thôi được rồi, nếu như không có việc gì thì tốt rồi. Về phần kế hoạch kinh doanh sản phẩm thu đông năm nay của quản lý Phương, biểu hiện rất là tốt. Mấy cửa hàng chi nhánh quảng cáo cũng có phản ứng không tệ. Sản phẩm xuân hạ sang năm, giao trong ấy thì tôi rất là yên tâm. Trực tiếp thi hành bản kế hoạch này đi. Sẵn Quang Huy duỗi duỗi tay, nhanh chóng xem qua mấy phần tài liệu ở trên bàn, rồng bay phượng múa mà ký tên xong. Chị Hà dám bảo đảm, cậu ấy cũng không biết trên bàn kế hoạch viết những thứ gì. Còn có gì nữa không? Anh ngẩng đầu cất tiếng hỏi. Dạ không có ạ. Chị Hà lắc đầu. Vậy thì tôi đi tới bộ vụ tài vụ một chuyến, hội nghị buổi chiều tôi sẽ không tham dự. Công ty không có chuyện quan trọng, lúc này không chạy thì đợi đến bao giờ đây? Tháng sau anh nhận một hợp đồng trang trí hôn lễ, nhưng anh nôn nóng muốn đi quan sát sân ở chỗ đó. Dù sao công ty cũng có chị Hà chăm sóc, biên bản hội nghị cũng sẽ kể lại tỉ mỉ cho anh nghe, sẽ không có chuyện gì rắc rối xảy ra cả. Doãn Quang Huy càng nghĩ càng cảm thấy nhẹ nhàng. Bộ tài vụ ư? Chị Hà nhíu mày lại. Lâu nay tổng giám đốc ít khi quản công sự, đột nhiên lại tới bộ tài vụ để mà làm gì chứ? Sắp hết năm rồi, đi xem tài chính cuối năm lời lỗ ra sao, công ty kiếm được bao nhiêu tiền, đương nhiên phải phát động nhiều một chút chứ. Doãn Quang Huy cao hứng để mà trả lời. Lệ Ảnh càng ngày càng đi vào quỹ đạo, anh càng có nhiều thời gian để dành vào công việc bóng bay, càng có thể tập trung tinh thần và sức lực vào sở thích của mình. Anh không báo đáp gửi tặng thứ gì đó cho nhân viên vì anh mà chia sẻ, những vất vả thì làm sao được chứ. Tổng giám đốc à, tôi đi cùng với cậu. Chị Hà cất kỹ những tài liệu, đi theo sau lưng của Doãn Quang Huy. Doãn Quang Huy rất là lễ phép, ra dấu tay để cô đi ra ngoài trước. Vì cô mà mở cửa phòng làm việc, một chút rắc rối vẻ cấp trên cũng không có, hoàn toàn coi như cô là bậc đàn anh đàn chị. Chị Hà nhướng mày nhìn Doãn Quang Huy gật đầu, trong lòng cảm thấy người thanh niên này quả thật là không đơn giản. Khi Doãn Quang Huy mới nhậm chức, cô nhìn bậc đàn em này không vừa mắt một chút nào cả, cảm thấy cậu ấy và cụ tổng giám đốc tay trắng làm nên không giống nhau. Có lẽ chỉ là một đại thiếu gia chỉ biết hưởng lạc nên đã viết sẵn thư từ chức. Trải qua một thời gian ngắn ở chung, cô mới hiểu được, thoạt nhìn Doãn Quang Huy không đáng tin cậy, nhưng kỳ thật là một người rất khôn ngoan, chỉ là giả đồ làm đồ ngốc. Xem đi, căn bản là cậu ấy không thèm nhìn bản báo cáo của doanh thu, chỉ là dựa vào phản ứng của ông cụ tổng giám đốc, người không ăn lòng chủ động đi thẩm tra, cũng biết năm nay công ty làm ăn như thế nào. Cậu ấy cần gì phải ngăn cản cụ tổng giám đốc, không cho ông ấy tùy ý vào công ty kiểm tra, xem xét văn kiện, vừa làm tổn thương tình cảm cha con, vừa khiến nhân viên có xử chứ. Còn nữa, về chuyện kế hoạch kinh doanh sản phẩm, người của bộ phận kinh doanh so với cậu ấy chuyên nghiệp hơn nhiều. Quản lý Vương lại là một chuyên gia phân tích biến động thị trường. Doãn Quang Huy khen ngợi nhân viên không can thiệp quá mức, tôn trọng người thiết kế có tài. So với việc anh chất vấn người này người nọ, khiến người khác cảm thấy chuyên môn của mình bị nghi ngờ thì tốt hơn rất nhiều. Doãn Quang Huy rất là thông minh, hiểu được muốn giữ được người thì phải giữ được tâm của bọn họ trước, san sẻ quyền lực cho cấp dưới, đùn đầy công việc cho người khác, rồi sau đó cho hết tiền vào túi. Như vậy số mạng của cậu ấy tốt sao? Căn bản là cậu ấy quá thông minh, có thể mạnh vì gạo bạo vì tiền, đồng thời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.